Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe lời giải thích của bố, Kỳ Kỳ vẫn không tin. Cô nghĩ, đây không phải lỗi của bản thân mình, mà là sai lầm do bố cô say rượu gây ra. Vì vậy, cô không tiện trách móc hay tra hỏi gì nữa. Tuy nhiên, cô vẫn không thể vượt qua được rào cản tâm lý. Rõ ràng là bạn thân tốt nhất, vậy mà người đó lại muốn trở thành mẹ kế của mình. Làm sao cô có thể chấp nhận được? Lúc này, Kỳ Kỳ vô cùng hối hận, tự hỏi vì sao mình lại giới thiệu Tiểu Vân vào công ty của bố. Trời ơi, cốt truyện gì mà cẩu huyết thế này? Tôi coi cô là bạn thân, còn cô lại muốn làm mẹ kế tôi. Tôi thấy không có chuyện trùng hợp vậy đâu. Mọi người có nghĩ ở đây có uẩn khúc gì không? Tôi nghĩ chắc là trùng hợp thôi. Dù sao khoảng cách tuổi tác cũng lớn quá mà. Lầu trên, bạn nói thế thì không hiểu rồi. Trước mặt đồng tiền, tuổi tác tính là gì chứ? Kỳ Kỳ lướt qua những bình luận ồn ào. Cô nhìn thẳng vào màn hình, sốt ruột hỏi Mộc Tịch Vãn. Chủ yếu là tôi, nếu ngày đó tôi không sắp xếp Tiểu Vân vào công ty, có phải mọi chuyện đã không xảy ra, và chúng tôi vẫn là những người bạn thân tốt nhất không? Mộc Tịch Vãn nhìn vẻ mặt hối hận của Kỳ Kỳ, cô không đành lòng nói. Không, cho dù cô ấy không vào công ty của bố cô ấy vẫn sẽ dùng cách khác để đạt được mục đích. Cái gì? Kỳ Kỳ không tin vào tai mình, ngỡ ngàng nhìn Mộc Tịch Vãn. Mộc Tịch Vãn thấy ánh mắt kinh ngạc của cô ấy, cô vẫn thản nhiên nói, ngay từ đầu, cô ấy tiếp cận cô đã có mục đích rồi, cô ấy trở thành bạn thân của cô, vì cô ấy nhắm vào gia thế của cô, và vì cô rất hào phóng khi tiêu tiền cho cô ấy. Về sau, cô ấy ngày càng không thỏa mãn với những gì nhận được từ cô, lòng tham của cô ấy ngày càng lớn. Đặc biệt là sau khi vào công ty của bố cô, khát khao được sống một cuộc sống như cô ngày càng mạnh mẽ. Cho nên, dù không vào công ty, cô ấy cũng sẽ tìm cách khác để đạt được mục đích của mình. Lời nói của Mộc Tịch Vãn như một tiếng sét đánh ngang tai Kỳ Kỳ. Cô ngồi thẫn thờ tại chỗ. Hóa ra, tất cả hậu quả này đều do cô tự gây ra. Chính cô đã nuôi dưỡng lòng tham của Tiểu Vân ngày càng lớn. Tất cả là lỗi của cô. Vậy mà cô lại đi trách móc bố. Nghĩ đến đây, mắt Kỳ Kỳ dần đỏ hoe. Nước mắt chảy dài. Vẻ mặt tự trách của cô khiến cư dân mạng trong phòng livestream bắt đầu an ủi. Cô gái ơi, đừng khóc nữa. Đây không phải lỗi của cô. Cô chỉ là không nhìn rõ bộ mặt thật của bản thân mình thôi. Đúng vậy, cô gái ơi, cá nhân tôi thấy, đã xảy ra chuyện như vậy. Không nhất thiết bố cô phải cưới cô ta đâu. Chỉ có thể cho cô ta một khoản tiền. Tuy nhiều người sẽ nghĩ như vậy là vô trách nhiệm, nhưng vốn dĩ là do cô ta bày ra. Cô ta phải gánh chịu hậu quả. Chính xác, tôi cũng thấy không cần phải cưới cô ta. Lúc này, Kỳ Kỳ cũng nhìn thấy những bình luận của mọi người. Cô thầm nghĩ, đúng rồi, không nhất thiết phải cưới cô ta. Nếu cô ta muốn tiền, vậy thì cho cô ta một khoản là được. Coi như mình bỏ tiền mua một bài học vậy. Nghĩ thông suốt mọi chuyện, Kỳ Kỳ dũng cảm nói với màn hình. Vậy tôi sẽ đi tìm Tiểu Vân. Tôi muốn nói rõ ràng với cô ấy, rằng tôi sẽ không để bố tôi cưới cô ấy đâu. Kỳ Kỳ vừa định từ biệt Mộc Tịch Vãn, thì những bình luận của khán giả lại hiện lên. Cô gái ơi, có thể đừng tắt livestream không ạ? Chúng tôi muốn xem tiếp. Đúng vậy, cô ơi, cứ cầm điện thoại đi, để chúng tôi xem chuyện tiếp theo với. Xem tiếp, Kỳ Kỳ không biết phải làm sao trước yêu cầu của khán giả. Đành quay sang hỏi Mộc Tịch Vãn. Chủ yếu là, chuyện này, Mộc Tịch Vãn nhìn khuôn mặt của Kỳ Kỳ, sự việc này có thể sẽ có một bước ngoặt. Cô suy nghĩ một chút rồi nói, vậy thì tạm thời đừng tắt livestream nhé. Kỳ Kỳ nghe vậy gật đầu. rồi lập tức đi ra khỏi nhà. Vì cô chưa chính thức đồng ý cho bố cưới Tiểu Vân, nên hiện tại Tiểu Vân vẫn đang ở trong căn hộ thuê. Kỳ Kỳ dùng một chiếc điện thoại khác nhắn tin cho Tiểu Vân. Biết được cô ấy đang ở trong nhà, Kỳ Kỳ lập tức bảo tài xế lái xe đưa mình đến đó. Trong lúc rảnh rỗi, Mộc Tịch Vãn lại lặng lẽ ngồi xuống vẽ bùa. Không còn cách nào khác, cô bạn Kiều Phỉ Nghiên dạo này dục liên tục. Hình như bùa hộ mệnh bán rất chạy. Mộc Tịch Vãn không biết rằng, vì cô tham gia chương trình thực tế về huyền học, nên gần đây khắp cả nước đã dấy lên một cơn sốt huyền học. Những cư dân mạng trước đây không tin ma quỷ, dần dần cũng bắt đầu tin tưởng, và điều này cũng kéo theo việc các shop bán bùa chú trên mạng trở nên cực kỳ hot. Kỳ Kỳ đến trước cửa nhà Tiểu Vân, bấm chuông, cô nghe thấy một giọng nữ ngọt ngào từ bên trong vọng ra. Đến ngay, Mộc Tịch Vãn đã cất dụng cụ vẽ bùa. Khi cô nhìn thấy màn hình điện thoại của Kỳ Kỳ hướng về phía một cô gái đang ra mở cửa, cô không kìm được sững sờ. À, đúng là như cô đã nhìn thấy. Lúc này, các fan trung thành của Mộc Tịch Vãn thấy vẻ mặt cười như không cười của cô, đều cảm nhận được có chuyện gì đó sắp xảy ra. Tôi thấy từ biểu cảm của Vãn Vãn đại sư, ở đây chắc chắn còn có chuyện chưa ai biết đến. Rất mong chờ chuyện tiếp theo. Hơi kích động rồi đấy. Tôi có linh cảm, cô Tiểu Vân này sẽ không gả được vào nhà giàu đâu. Một người phụ nữ như vậy, dù có gả vào nhà chị Kỳ Kỳ cũng chỉ là kẻ hám tiền, chuyên phá hoại gia đình thôi. Tiểu Vân mở cửa, Kỳ Kỳ do dự một chút, rồi bước vào nhà. Kỳ Kỳ, sao giờ này lại đến đây? Trời vẫn còn nắng mà. Có nóng không? Vào uống cốc nước đã. Kỳ Kỳ nhìn cô bạn vẫn quan tâm đến mình như ngày nào, đột nhiên cảm thấy những lời mình đã chuẩn bị không thể nói ra. Nhiều năm nay, Tiểu Vân cũng thật sự rất chăm sóc cô. Tính cách của cô từ nhỏ đã không tốt, nhưng Tiểu Vân vẫn luôn nhường nhịn. Thật ra, nếu một ngày nào đó cô ấy đường hoàng đứng trước mặt cô, nói rằng cô ấy thật lòng yêu bố cô, và nếu bố cô cũng vừa lòng với Tiểu Vân, có lẽ cô sẽ đồng ý để Tiểu Vân trở thành mẹ kế của mình. Nhưng tiếc là tại sao cô ấy lại dùng thủ đoạn như vậy? Tại sao lại lợi dụng lúc bố cô say rượu để làm ra chuyện đó? Nghĩ đến đây, Kỳ Kỳ lấy hết can đảm đối mặt với Tiểu Vân. Tiểu Vân, tớ đã suy nghĩ rất kỹ. Tớ thấy cậu và bố tớ không hợp đâu. Cho nên, cậu có thể đòi một khoản bồi thường khác. Nhưng, cậu không thể kết hôn với bố tớ. Cách chương.